Đường Tăng sông Tây Du, chương 533, Đường Tăng ăn dấm, hậu quả rất nghiêm trọng, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Nguyên bản đã hủy, nhưng Bần Tăng nhìn thấy nàng thật giống như rất quan tâm nó, cho nên Bần Tăng bỏ ra giá cả to lớn cứu sống nó lại. Đường Tăng thâm tình nói, hiện tại ta tặng nó cho nàng, hy vọng nàng thích. Vương Mẫu giống như hoàn toàn không có nghe được Đường Tăng nói, Đường Tăng còn chưa nói xong, nàng liền kích động đi ra phạm vi đại trận từ trong tay Đường Tăng đoạt lấy Thánh Liên. Đích thật là Thánh Liên, ngươi làm như thế nào? Vẻ mặt Vương Mẫu kinh hỉ. Đường Tăng thấy Vương Mẫu nhận hoa của mình, vẻ mặt mừng rỡ chân thành nói. Bần Tăng trả giá rất lớn mới cứu sống nó, bất quá vì nàng, nỗ lực lớn hơn nữa cũng đáng. Vương Mẫu lập tức xem thường, hỗn đản này thật sự là biết nói bậy, gia hỏa này thật sự là hòa thượng sao? Nương nương, không xong, bỗng nhiên nơi xa có một nữ tiên nhanh chóng bay tới giao trì, còn không có tới gần liền nói gấp. Ngọc Đế bị ám sát, cái gì, Ngọc Đế bị ám sát, chuyện gì xảy ra, Vương Mẫu biến sắc vội vàng hỏi. Đường Tăng thấy Vương Mẫu lo lắng cho Ngọc Đế như vậy, liền cực kỳ khó chịu thuận tiện hỏi một câu. Vậy Ngọc Đế có chết không? A, nữ tiên báo tin nghe vậy sừng sốt một chút, đang muốn quát tên nào gan lớn như vậy, nhưng nhìn thấy dung mạo của Đường Tăng, lại dùng mình một cái, nơi nào còn dám quát lớn. Vương Mẫu tức giận trừng mắt nhìn Đường Tăng, sau đó hỏi. Hiện tại thế nào, Ngọc Đế đã không sao, bất quá giống như sự tình rất lớn, Ngọc Đế bảo nương nương mau chóng đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Nữ tiên cung kính nói, bản cung đi qua ngay. Vương Mẫu cũng không nhiều lời, lật tay thu Thánh Liên vào, muốn xuất phát. Chờ một chút, Đường Tăng vội vàng ngăn nàng lại có chút không cao hứng nói. Nàng lo lắng cho tên kia như vậy làm gì? Nàng hỏi qua cảm thụ của ta sao? Vương Mẫu lập tức kỳ quái, nhìn Đường Tăng nói. Bản cung lo lắng Ngọc Đế, có quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên có quan hệ, nàng đã tiếp nhận ta truy cầu thì không thể tùy tiện dây dưa với nam nhân khác. Đường Tăng nghiêm túc nói. Vương Mẫu vừa bực mình vừa buồn cười, có dấu hiệu muốn bùng nổ, nói. Khi nào bản cung tiếp nhận ngươi truy cầu? Đường Tam Tạng, có mấy lời xin ngươi đừng nói lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, nàng nhanh chóng đằng không mà lên, hóa thành quang mang bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi đã thu hoa ta tặng, chẳng lẽ không phải tiếp nhận ta sao? Vẻ mặt Đường Tăng tức giận lớn tiếng nói. Vương Mẫu đã bay ra ngoài rất xa nghe vậy, kém chút từ trên không trung rơi xuống, thẹn quá thành giận cắn răng một cái tốc độ càng nhanh, nàng lo lắng mình sẽ nhịn không được muốn liều mạng với Đường Tăng. Nàng thật rất muốn nói một câu. Đó là hoa ngươi tặng bản cung sao? Kia vốn là hoa của bản cung có được hay không? Thần ái, tại sao nàng có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Tại sao nàng muốn di tình biệt luyến? Vẻ mặt Đường Tăng bi thống kêu lên, sau đó cực kỳ tức giận đuổi theo. Đằng sau một đám nữ tiên đều có loại cảm giác muốn ngã sấp xuống, hai mặt nhìn nhau, các nàng nhìn thấy cái gì? Đường Tam Tạng đang theo đuổi Vương Mẫu. Bất quá hai vị kia đều là tồn tại cao cao tại thượng, các nàng cũng không dám tùy tiện nghị luận. Vương Mẫu nương nương bay ra ngoài rất xa, nhưng thính giác của tiên đế rất khủng bố, nàng vẫn nghe được Đường Tăng nói, bị chọc giận như. Góc truyện audio.com, muốn nổ tung, cái gì gọi là bản cung di tình biệt luyến, quá, Vương Mẫu chỉ muốn nói tục, Vương Mẫu ép buộc mình tỉnh táo lại trong lòng nguyền rủa Đường Tăng, sau đó tăng thêm tốc độ, hóa thành quang mang biến mất ở chân trời. Đường Tăng phát hiện mình chỉ bằng vào phi hành, vậy mà theo không kịp Vương Mẫu, không khỏi kinh ngạc xem ra nữ nhân kia ở phương diện tốc độ rất có ưu thế à. Thế là hắn trực tiếp thuấn di, trong nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm trực tiếp xuất hiện ở bên người Vương Mẫu, kêu lên. Nàng bay nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ nàng thật quan tâm Ngọc Đế như vậy sao? Vương Mẫu nhíu mày nhìn thoáng qua Đường Tăng đột nhiên xuất hiện ở bên người, bất quá nàng đã sớm biết Đường Tăng giỏi thuấn di, nên không có quá kinh ngạc, chỉ lạnh lùng nói. Đường Tam Tạng, bản cung quan tâm ai, có quan hệ gì tới ngươi? Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đã ở phía trước, Vương Mẫu nương nương ra tốc vứt bỏ Đường Tăng, nhanh chóng bay vào tiên điện. Thần ái, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Vẻ mặt Đường Tăng đau lòng hô. Vương Mẫu vừa tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, lập tức lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống. Móa, ngươi còn có thể vô sỉ thêm một chút hay không? Vương Mẫu chỉ muốn nói tục. Bỗng nhiên Đường Tăng có cảm giác đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau có một đồ vật tản ra ánh sáng chín màu nhanh chóng bay tới, nhìn kỹ kia lại là một chiếc xe. Tiên thú kéo xe, trên xe là một nam nhân uy phong lẫm lẫm, khí tức cao quý mà uy nghiêm từ trên người nam nhân kia phát ra. Ngọc Đế, Đường Tăng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia địch ý. Trước kia mặc dù nhìn Ngọc Đế khó chịu, nhưng này vẻn vẹn là khó chịu mà thôi, nhưng bây giờ đã tăng lên thành tình địch, đặc biệt là nghĩ đến Vương Mẫu vì hỗn đản này mà không để ý tới mình, hắn càng nhìn Ngọc Đế càng khó chịu. Phía trước là người nào? Nhanh chóng tránh ra, đừng cản đường của trẫm. Ngọc Đế nhìn thấy phía trước có người chặn đường, bởi vì Đường Tăng ăn mặc như thanh niên anh tuấn, hắn không có nhận ra, cộng thêm trước đó bị đánh lén, tâm tình cực kỳ không tốt, liền trực tiếp quát lớn. "Móa, Bần Tăng không tránh, ngươi có thể làm gì?" Đường Tăng trừng mắt quát lớn trở về. Ngọc Đế giận dữ, bỗng nhiên vỗ lan can quát, "Lớn mật, lớn muội muội ngươi." Đường Tăng trực tiếp vỗ qua một trường. Bành, lập tức tổ chứng vừa được chữa trị của Ngọc Đế lại nổ, hơn nữa lần này nổ ác hơn, huyết nhục văng tung tóe, long bào hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Ngao ngao, trứng của trẫm lại nát, sắc mặt của Ngọc Đế đại biến, từ trên tọa giá rớt xuống. Phía sau một đám thần tiên thấy thế, sắc mặt đều đại biến, bỗng nhiên bộc phát khí thế kinh khủng, bao vây Đường Tăng lại, đồng thời có không ít thần tiên vội vàng bay xuống dưới tiếp được Ngọc Đế. A, lại nát là có ý gì? Đường Tăng sừng sốt một chút. Đường Tam Tạng, ngươi làm gì? Vương Mẫu vội vàng từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện bay ra, thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ quát lớn. Đường Tăng nhìn thấy Vương Mẫu, vui vẻ nói. Thần ái, ta biết trong lòng nàng còn có ta. Nhưng Vương Mẫu lại trực tiếp vượt qua Đường Tăng, bay về phía Ngọc Đế, để Đường Tăng cảm giác tâm tan nát. Đường Tam Tạng, lại là ngươi. Ngươi dám tập kích Ngọc Đế. Bắt lấy hắn, đám thần tiên vây quanh Đường Tăng kia tức giận, vội vàng xuất thủ. Góc truyện audio.com muốn bắt Đường Tăng, nhưng Đường Tăng nhanh như thiểm điện đánh ra vô số trường ảnh, lập tức. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, một chuỗi tiếng nổ dài vang lên, trứng của đám thần tiên kia bị tạc rơi, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần của bọn hắn, từng cái kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Đường, Tam, Tạng, Ngọc Đế cũng nhìn ra người đánh lén hắn là Đường Tăng, lập tức tức giận, chịu đựng đau nhức kịch liệt gầm thét, sát ý sôi trào. Làm sao, còn muốn nát lần nữa? Đường Tăng khinh thường liếc xéo Ngọc Đế. Ngươi ngươi, Ngọc Đế tức hổn hển. Ngọc Đế, đừng để ý đến hắn, chính sự quan trọng hơn. Vương Mẫu cao mày nói, đặc biệt là nhìn thấy Đường Tăng lật tay đánh bại nhiều thần tiên như vậy, nàng không khỏi có dự cảm bất tường. Vương Mẫu vội vàng sai một đám thần tiên hộ tống Ngọc Đế sắc mặt trắng bệch bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, đồng thời nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Thần ái, tại sao nàng có thể đi cùng nam nhân khác? Đường Tăng cảm giác tim mình tan nát. Đường Tam Tạng, ngươi không nên hung hăng càn quấy, ngươi quá phận. Vương Mẫu thật muốn tức nổ, giờ khắc này nàng thật có chút chán ghét mỹ mạo của mình, lại bị loại nam nhân này dây dưa. Cách chương.